Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, ta siêu bảo vật dò xét. Không biết ngươi mục đích như thế nào? Nhan Lâm nhìn xem Tần Phấn hỏi. Cũng bởi vì hắn đặt câu hỏi, toàn trường lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung vào Tần Phấn trên thân. Tựa hồ là đã nhận ra Tần Phấn có chút mơ hồ. Nhan Lâm hướng hắn giải thích nói. Ngươi là Thượng Kiếm Tông đệ tử. Thực lực không cần hoài nghi. Mà lập tức Nhan Thành bởi vì chống cự trước đó linh thú triều nhân thủ phi thường thiếu. Cho nên nhóm chúng ta rất cần trợ giúp của ngươi. Nếu là đối thủ Lao không hài lòng, nhóm chúng ta còn có thể đang nói. Nhan Lâm nói tương đương thành khẩn. Điền Lễ ngược lại là đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Biết rõ các ngươi Nhan gia trấn yêu ti lần này tổn thất nặng nề. Nhân thủ khan hiếm đến thậm chí tại hướng những thành thị khác cầu viện. Không qua ngươi rất không cần phải luống cuống tay chân đến hướng ra phía ngoài người tới xin giúp. Đỡ, ta Điền gia có thể giúp ngươi bận bịu. Nhất là ta đại nhi tử Điền Hạo Phong. Gần đây đã thành công đột phá đến kết đan cảnh cao giai. Không qua mấy cái đi lầm đường linh thú. Hắn đối phó dư xài. Điền Lễ đưa tới đám người hai mặt nhìn nhau. Điền Hạo Phong chính là Điền gia trưởng tử. Tự nhiên đem hết toàn lực bồi dưỡng. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Vậy mà có thể tại cái tuổi này tu luyện tới kết đan cảnh cao giai. Nếu như bảo trì cái này tình thế tiếp tục, rất có thể tại thời gian ngắn bên trong xung kích toàn thân cảnh a. Ai ra ra, thiếu niên anh tài, chúc mừng Điền gia chủ a. Đáng tiếc ta không thể sinh một cái nữ nhi, không phải khẳng định phải hòa Điền huynh ngươi thêm một môn hôn sự. Còn lại mấy vị gia chủ nhao nhao thổi nâng lên Điền Lễ. Điều này cũng làm cho hắn nhắm mắt lại 10 phần hưởng thụ. Lúc đầu Điền gia đã là Nhan Thành thứ hai đại thế lực. Chỉ cần mình nhi tử không chịu thua kém như vậy hết thảy đều có khả năng. Nhan Lâm đương nhiên hiểu được Điền Lễ tại cái này thời gian điểm khoe khoang lên nhi tử là vì cái gì, đơn giản vẫn là đang cầu xin một môn hôn sự. Nhưng mà Nhan Thanh Hàn nghe được lời hắn nói sau căn bản liền không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí liền đầu đều chẳng muốn nhấc một cái. Cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở sư huynh của mình trên thân. Nhan Lâm rõ ràng bảo bối nữ nhi tính tình. Chỉ cần nàng nói không ưa thích, vậy liền vô luận như thế nào cũng sẽ không ưa thích. Điền Lễ phí hết tâm tư cũng căn bản liền không có cơ hội. Nhan Lâm thở dài nói. Ta trước cáo chi các ngươi chiếm lấy huyền tinh mỏ linh thú tương đương hung mãnh. Trở về trinh sát cùng ta báo cáo cái này linh thú đã có linh trí. Có thể mở miệng nói chuyện. Linh thú biết lái miệng nói chuyện. Quỷ dị trầm mặc nhanh chóng bao phủ tại trong phòng. Tất cả mọi người không nói một lời. Linh thú cũng không phải là mặc người chém giết tồn tại. Bọn chúng đồng dạng sẽ tu luyện. Nhưng cùng tràn ngập tâm trí nhân loại so sánh. Linh thú con đường tu luyện tương đương gian nan. Nhưng đến đạt cảnh giới nhất định về sau. Liền có thể gồm cả linh thú cùng nhân loại ưu điểm. Có thể mở miệng nói chuyện. Kia tối thiểu đến có toàn thân cảnh thực lực a. Du gia gia chủ nuốt ngụm nước miếng. Nhưng mà này còn chỉ là đối cá thể thực lực ước định. Có thể tu luyện tới loại trình độ này linh thú. Không hề nghi ngờ nhất định sẽ là toàn bộ tộc quần đỉnh phong vương tồn tại. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn chúng sẽ thành đàn xuất động. Một cái ít nhất toàn thân cảnh trình độ linh thú chi vương phía sau. Còn sẽ có số lớn đồng tộc linh thú theo. Vậy nhiệm vụ này độ khó sẽ vượt qua mọi người tưởng tượng. Nhan Lâm bất đắc dĩ nói đến. Cho nên nhóm chúng ta nhất định phải lợi dụng trong tay hết thảy tài nguyên mới có thể đoạt lại mỏ. Điền Lễ ngươi cho rằng ngươi nhi tử có thể thực hiện sao? Nếu như có thể, vậy ta cũng nguyện ý thanh toán cùng cấp thù lao. Điền Lễ sắc mặt âm tình bất định. Lập tức tình trạng này tương đương phiền phức. Nhiệm vụ nguy hiểm hệ số vượt xa hắn mong muốn. Hắn cũng không dám sẽ bị xem tác giả tộc tương lai nhi tử cực tại cái này phía trên. Gặp Điền Lễ cấp tốc trầm mặc. Nhan Lâm thở dài nhìn về phía Tần Phấn. Mặc dù cái này thối tiểu tử cướp đi nữ nhi Phương Tâm, nhưng là có thể bị nữ nhi nhìn trúng người tuyệt đối không phải một cái tầm thường. Cứ việc Nhan Lâm đối Khai Thiên Kiếm Phong hiểu rõ cũng rất ít, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng nữ nhi, tin tưởng Khai Thiên Kiếm Phong là truyền kỳ tồn tại. Tần Phấn tiểu huynh đệ, tình huống thật tương đương gian nan. Linh thú triều đã đối Nhan Thành kinh tế tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nếu như không thể lái hái huyền tinh mỏ, tổn thất sẽ lại thêm nhất trọng. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp nhóm chúng ta. Nhan Lâm lời nói hóa thành hệ thống tuyển hạng đặt ở Tần Phấn trước mặt. Tuyển hạng 1 cự tuyệt ban thưởng huyền tinh vật liệu 1 bộ, tuyển hạng 2 tiếp nhận ban thưởng. Toàn điểm thuộc tính cộng 1. Khi biết rõ nhiệm vụ độ khó về sau, Tần Phấn bản năng là muốn cự tuyệt. Thiên ma cốc bên trong hộ trận thú chưa có linh trí liền đã khó mà xử lý. Chớ đừng nói chi là lần này nhiệm vụ mục tiêu tu vi còn tại nó phía trên. Trọng yếu nhất chính là hộ trận thú chỉ có một cái, mà mỏ phụ cận lại có rất nhiều linh thú đồng tộc. Tần Phấn suy nghĩ một lát, Nhan Thanh Hàn nhẹ nhàng ở một bên bắt hắn lại, tay thấp giọng nói đến. Sư huynh, ngươi không cần nhất định phải miễn cưỡng chính mình. Nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, trước lời nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nhìn thấy tiểu sư muội nhãn thần kiên định như vậy, Tần Phấn ở trong lòng thật dài hít một hơi. Liền liền thực lực so với mình nhỏ yếu tiểu sư muội thái độ đều như thế kiên quyết, vậy hắn còn có lý do gì cự tuyệt đây? Nhan thành chủ, ta Tần Phấn đón lấy nhiệm vụ lần này ủy thác. Tốt tiểu tử, có đảm lược. Nhan Lâm lộ ra tán thưởng biểu lộ. Dám ở dạng này tình huống dưới làm ra hứa hẹn, mình nữ nhi không nhìn lầm người. Như vậy chư vị liền mời trở về tuyển định tham gia nhiệm vụ lần này nhân tuyển. Không qua các vị nếu là nửa đường bỏ cuộc muốn sớm từ bỏ, kia mời trước đó cáo chi ta một tiếng. Dù sao thời gian tương đương gấp gáp. Nhan Lâm một cái cắm vào điền lễ trong lòng. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm. Cái này khẳng định là đang giễu cợt hắn gan nhỏ sợ phiền phức. Nhưng lại như thế nào? Nhan Lâm sẽ không cho là mình đạt được một cái thượng kiếm tông vô danh tiểu tốt liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ý nghĩ hão huyền. Hội nghị kết thúc. Các vị gia chủ mang tâm sự riêng vội vàng ly khai Nhan phủ. Huyền tinh mỏ tài nguyên mặc dù dụ hoặc, nhưng là biết được nhiệm vụ tường tình về sau, đám người nhao nhao cảm thấy đây là một đầu hẳn phải chết con đường. Ai cũng không muốn đem gia tộc trọng yếu chiến lực phóng tới linh thú sơn mạch bên trong chịu chết. Muốn chết, liền chết một cái thượng kiếm tông đệ tử là đủ rồi. Nhan Lâm nhìn xem như hình với bóng hai người. Trong lòng tư vị phức tạp, nữ nhi còn không có lấy chồng liền đã thu lại không được lòng của mình. Tần Phấn tiểu huynh đệ, tiếp xuống ta muốn cùng nữ nhi đàm một chút tư nhân chủ đề. Mời ngươi bên ngoài làm sơ chờ. Nhan Lâm cuối cùng vẫn là có chút phụ thân uy nghiêm, cho nên Nhan Thanh Hàn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, đi theo phụ thân tiến vào trong phòng. Mà Tần Phấn đoạn này thời gian ngay tại trong nội viện chờ. Không hổ là đại gia tộc, nội viện cũng làm như thế khí phái. Không biết rõ phải tốn bao nhiêu tiền a. Mỹ lệ cảnh sắc ở trong mắt Tần Phấn cũng không quá nhiều cảm xúc, ngược lại là chuyển biến thành vô số đồng giá ngọc thạch. Ngay tại hắn tinh tế phẩm vị vườn trong rừng mỗi một sự kiện vật lúc, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Trinh sát đến trước mắt vị trí có bảo vật tồn tại, mời người sử dụng cẩn thận điều tra. Tần Phấn tập trung nhìn vào, đây chính là bảo vật dò xét nhắc nhở. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm đến làm lạnh kết thúc thời điểm. Cứ việc bảo vật dò xét mỗi lần đều phát hiện cổ quái kỳ lạ đồ vật, nhưng Tần Phấn trong lòng vẫn tràn ngập hy vọng, chắc chắn sẽ có một lần mò được tốt bảo bối. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.